12 chòm sao và tình yêu thời học sinh. Chương 3, sắp xếp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy bước vào lớp, trên tay cầm hẳn hoi cây roi tre chừng một thước. Các cô cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả? Bà cất giọng nói khiến cả lớp ngơ ngác. Họ không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa. Tại sao trong môi trường học đường lại có một bà già gần 60 như thế này chứ? Nhất là ở đây là một ngôi trường danh tiếng hàng đầu. Làm sao có thể xảy ra chuyện lẫn lộn gì đó được? Sau một lúc im lặng hồi lâu, Song Tử mới nhanh nhảu đứng dậy thưa. Bà ơi, đây là trường học đấy ạ? Dạ đúng rồi. Bà đi nhầm chỗ phải không? Để cháu dẫn bà đi ra nhé. Nhân Mã vui vẻ nói. Thật ra là muốn trốn học. Bà có thấy giáo viên chủ nhiệm của tụi con đâu không? Sử nữ hỏi. Phừng phực. Cả lớp cảm nhận như sắp có núi lửa phun trào. Ta chính là cô giáo chủ nhiệm của các em đây. Ngay sau câu nói, hay là hét, đó, cả lớp im thin thít. Khuôn mặt của bà ấy lúc này thật là đáng sợ. Hai mắt trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào các sao. Mũi phập phồng, mày cau lại, nghiến răng ken két. Cả lớp thì mặt mày tái mét, run cầm cập như người bị rét. Nhất là Song Tử, Sử Nữ và Nhân Mã. Cả ba đứa lúc này vừa lo sợ vừa nghĩ cách xem một lát nên thưa với bà cô chủ nhiệm này sao đây, vì hồi nãy cả ba đứa tụi nó lỡ xúc phạm đến cổ rồi. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Ma Kết liền đứng dậy thưa. Cô ơi, cho chúng em xin lỗi. Xin cô bớt giận. Anh chàng làm ra bộ mặt nghiêm túc nhất thế giới để mà nói. Cô chủ nhiệm ấy mặc dù rất tức giận nhưng cũng cho qua. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bà được làm chủ nhiệm của một lớp đặc biệt mà. Không nên gây ấn tượng xấu cho những đứa nhỏ. Thôi được rồi, lần đầu tiên nên tôi sẽ không truy cứu nữa. Sau đây xin tự giới thiệu. Tôi tên là Thúy Nga, dạy bộ môn toán. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ là chủ nhiệm của các em. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu sắp xếp lớp. Nhưng trước tiên, các em hãy tự giới thiệu về bản thân đi. Thế là từng đứa một bước lên giới thiệu. Mình tên Sư Tử, là con trai của chủ tịch tập đoàn FS, là tập đoàn lớn nhất trong hết các tập đoàn trên thế giới. Nhà mình có 10 căn biệt thự, 20 chiếc xe hơi, 30 cái laptop, 40 cái iPhone, 50 cái. Thôi, nổ nhiêu đó đủ rồi. Về chỗ đi ông ơi. Song Ngư cùng với Bạch Dương chế diễu sư làm anh chàng cụt cả hứng. Liếc nhìn hai cô một cái rồi hậm hực đi xuống. Miệng thầm rủa hai cô nàng là đồ chết dẫm. Mình là hot boy Song Tử. Tính tình năng động và hào phóng. Các bạn nếu cần gì cứ gọi cho mình nha. Nhất là các bạn nữ đó. Số điện thoại của mình là từ 0 đến 9. Nhớ phone cho mình nha. Song Tử nói xong thì quay qua phía các sao nữ nháy mắt. Lập tức, Bạch Dương, Song Ngư và Bảo Bình làm động tác buồn nôn khiến anh chàng quê một cục đành về chỗ ngồi. Tiếp theo là anh chàng Nhân Mã tinh nghịch. Hi, mình là Nhân Mã, nhà mình ở khu trung tâm mua sắm Shining Star. Các bạn có rảnh nhớ đến chơi. Mình là Kim Nghiêu, Nghiêu chứ không phải là ngu nha. Đừng có đọc lộn tên của mình đó. Tôi tên Thiên Yết, anh chàng lạnh lùng lên giới thiệu làm cho bầu không khí của cả lớp cũng lạnh theo luôn. Mình là Ma Kết, mong các bạn chiếu cố thêm. Ma Kết trả lời rồi cúi chào lịch sự. Chào các bạn, mình là Bạch Dương. Mình giỏi nhất là các loại võ thuật đó cho nên các bạn cũng nhớ cẩn thận với mình nhé. Bạch Dương nói rồi liếc xéo qua Nhân Mã làm anh chàng toát hết mồ hôi hột. Mình tên Sử Nữ. Sau này có gì chưa biết mong mọi người chỉ bảo. Sử Nữ duyên dáng, Thiên Bình là mình nè. Rất vui được gặp các bạn. Cô nàng Thiên Bình giới thiệu với nụ cười rạng rỡ trên môi. Mình tên Song Ngư, nhưng các bạn gọi mình là Ngư Ngư cũng được. Mình thích ca hát và vẽ tranh. Song Ngư lên giới thiệu. Và cuối cùng là, hô, mình là nhà bác học trẻ tuổi Bảo Bình. Các bạn nào có nhu cầu chế thuốc hay cái gì đó tương tự thì cứ đến gặp mình nha. Hô, Bảo Bình nở nụ cười quen thuộc. Suy nghĩ của các sao nam và cô giáo lúc này thật là quái dị. Tốt lắm, Nhưng hình như còn thiếu một bạn thì phải. Cô giáo Giác nhìn quanh lớp. Sử nữ liền đứng lên xin phép cho cự giải. Cô gật đầu cười rồi nói tiếp. Tôi đã xem qua học bạ của các em rồi. Giờ tôi sẽ sắp xếp lớp như sau. Lớp trưởng kiêm chi đội trưởng. Market, lớp phó học tập, sử nữ, phó lao động, nhân mã, phó văn thể, song ngư, thủ quỹ, kim ngưu, chi đội phó, bảo bình, ba ủy viên là, cự giải, kim ngưu và song tử. Rồi, các em có thắc mắc gì không? Cả lớp im thin thít. Ai nấy cũng đều hài lòng với sự sắp xếp của cô, chỉ trừ một người thì không hài lòng chút nào. Cứ tưởng mình sẽ là lớp trưởng chứ. Sao lại là tên đó? Sử nữ cứ thấp thỏm. Muốn đứng lên phát biểu nhưng lại không dám. Cuối cùng, cô quyết định cứ để tên Market làm trưởng một thời gian. Để cho cô thấy học lực của mình. Sau đó thì cô sẽ giành lại chức lớp trưởng từ tay hắn. Được rồi, về chỗ ngồi. Tôi sẽ vẽ danh sách lên bảng. Các em dựa vào mà ngồi đúng chỗ nhé. Cô nói rồi vẽ sơ đồ lớp lên bảng như sau. Nhân mã, sư tử kim ngưu, song ngư, bảo bình, bạch dương song tử, thiên bình, thiên yết, cự giải Market, sử nữ. Sau khi cô vẽ sơ đồ lớp xong, cả lớp có người thì hài lòng có người lại không. Như thiên bình, song tử, bảo bình, bạch dương, nhân mã và sư tử thì vui như đón Tết, trong khi sử nữ, Market và thiên yết thì khó chịu ra mặt. Các sao còn lại thì bình thường. Trong khi 11 sao còn chưa kịp đứng lên phản bác hay ý kiến gì thì cô Nga đã nhanh miệng trước. Bây giờ tôi sẽ giải thích vì sao cho các em ngồi như vậy. Tôi sắp một em giỏi hoặc khá ngồi cạnh một em yếu hoặc trung bình. Lưu ý, yếu ở đây là yếu trong những đứa giỏi nhất. Trung bình cũng vậy, để các em học cùng nhau học tập tiến bộ hơn. Riêng sử nữ và Market thì cô chọn hai em thi học sinh giỏi môn toán, cho nên ngồi cùng bàn sẽ dễ dàng ôn tập. Vậy cứ quyết định như vậy. Không đổi nữa. Giờ các em ngồi trật tự. Cô sẽ đi lấy sách giáo khoa phát cho các em. Nói rồi cô đi một mạch ra cửa, bỏ lại 11 đứa ngồi trong lớp với những gương mặt đầy sự biểu cảm. Mặc dù không muốn nhưng cũng không có lý do gì để từ chối cả. 11 đứa đành lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình. Bây giờ thì ai cũng phải công nhận rằng bà cô này thật giỏi ba cái mớ lý lẽ. Nếu cho bà mà đi làm luật sư thì họ dám chắc là không có ai mà cãi nổi hết. Một lát sau, cô Nga bước vào lớp. Theo sau là hai anh chàng nào đó đang khệ nệ khiêng một thùng giấy rất to. Các sao hí hửng chồm lên xem thì liền xịu mặt xuống. Trừ hai người, vì bên trong toàn sách là sách. Rõ chán, sau khi khiêng thùng giấy đó vào rồi, cô mới bảo hai anh đó lui ra và bắt đầu phát sách cho các sao. Từ trên xuống dưới, mỗi người 30 cuốn. Thiên Yết là người được phát sách cuối cùng. Cô đưa cho cậu tới 60 quyển sách và dặn cậu lát đi học về nhớ đem sách cho cự giải luôn, nhưng Thiên Yết lại có vẻ không đồng ý. Anh chàng lập tức phản đối vì các sao nữ là bạn cự giải, sao không kêu họ đem mà lại kêu anh chứ. Phiền chết đi được, nhưng cho dù anh có phản bác cỡ nào thì cũng phải chịu thua cô giáo thôi. Vì như đã nói ở trên, cô là người lý luận giỏi nhất mà. Mặc dù là bạn nhưng nhiều sách vậy sao các bạn nữ mang được. Em là con trai và lại còn ngồi chung bàn với cự giải. Cô nói em mang là em mang. Thôi bây giờ các em có thể về. Hôm nay chỉ sắp xếp lớp thôi, ngày mai mới bắt đầu học. Riêng bốn em song ngư, nhân mã, sư tử và bạch dương ở lại làm vệ sinh tầng trệt hai dãy lớp học cho tôi. Vì sao ạ? Cả bốn đứa ngơ ngác. Vì các em đã làm mất trật tự trong lớp. Tôi đã cảnh cáo nhiều lần nhưng các em vẫn cứ tái phạm. Lát nữa đi làm vệ sinh. Sáng mai tôi kiểm tra. Nói xong, cô bước ra khỏi lớp. Thiên Yết đành phải ôm hết 60 cuốn sách dày cộm về. Các sao khác cũng lần lượt đi hết, chỉ còn cá, cừu, sư và ngựa ở lại. Cả bốn đứa bước ra khỏi lớp và đi xuống tầng dưới mà không biết có hai bóng đen đang lén lút theo sau mình. Ngoài sân trường, các sao nữ và các sao nam chia nhau thành hai phe mà đi. Các sao nam thì vừa đi vừa đùa giỡn với nhau. trừ hai thanh niên nghiêm túc Yết và Két. Các sao nữ thì đang nói chuyện vui vẻ. Đi được một đoạn cũng tới cổng trường. Thiên Bình chào tạm biệt hai người bạn của mình. Cô đi đến khu trung tâm mua sắm nhà Nhân Mã để mua một vài thứ. Vì địa điểm cần đến cũng gần nên cô đã đi bộ đến đó và đi đường tắt cho nhanh. Con đường tắt đó là một con hẻm nhưng lại là đường gần nhất từ trường đến khu mua sắm và đặc biệt là ít người qua lại. Trời cũng đã xế chiều. Thiên Bình đánh liều một phen đi vào với hy vọng là sáng nay mình xem lịch vạn sự. Lá số tử vi nói hôm nay mạng mình may mắn. Đi vào đây chắc là không sao đâu nhỉ. Và cô đã đi đến địa điểm một cách an toàn. Vừa đến đó, cô thốt đã lên ngạc nhiên. Oa, Nhân Mã sống ở đây sao? Thích thật, ghen tị quá đi. Thiên Bình đi vòng quanh ngắm nhìn từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Ở đây có rất nhiều cửa hàng khác nhau và mỗi cửa hàng chỉ bán duy nhất một loại hàng hóa. Ví dụ như cửa hàng thực phẩm, cửa hàng quần áo, cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng đồ gia dụng. Và điều đặc biệt là khu trung tâm mua sắm này khác hẳn với các khu khác. Đồ bán đã qua hạn sử dụng đều được vứt bỏ. Sản phẩm nhìn bắt mắt, giá cả cũng phải chăng. Những điều đó đã làm cho khu trung tâm mua sắm này trở thành nơi shopping chính của thành phố mặc dù nó chỉ mới khai trương cách đây một tuần. Sau khi đi ngắm hết các gian hàng rồi, Thiên Bình dừng chân trước cửa hàng thực phẩm mua một ít đồ để về nấu bữa tối. Hôm nay cô quyết tâm sẽ nấu một bữa linh đình cho cả nhà vì hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với cô. Ngày mà cha mẹ cô trở về nhà. Mặc dù sự kiện này cũng có phần hơi quan trọng hóa nhưng quả thật, cha mẹ Thiên Bình thực sự rất nổi tiếng nên lúc nào cũng bận rộn. Có khi cả tuần chỉ về nhà có một lần. Thiên Bình mặc dù rất buồn vì không có cha mẹ bên cạnh. Cô cũng chưa từng một lần than trách vì cô sợ nếu làm vậy có thể sẽ cản trở công việc của họ. Thiên Bình mua thực phẩm xong. Cô bước về hướng quầy tính tiền. Bất chợt, cô đi ngang qua cửa hàng quần áo. Không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của những thứ quần áo lung linh. Cô nàng đã bước vào và lựa rất nhiều đồ. Sau đó mới thấy hối hận. Chết thật, biết vậy hồi nãy hỏng mua quần áo có hơn không? Bây giờ hết trơn tiền luôn rồi. Trả lại người ta có mắng không ta? Mắng, không mắng, mắng, không mắng. Suy nghĩ của Thiên Bình khi đứng ở quầy tính tiền. Cuối cùng, cô đã ôm hết hàng tá thứ đồ và chạy gấp về nhà. Bình, cô tông vào một ai đó. Này, có tiền không thì mang ra. Thiên Bình ngẩng đầu nhìn lên. Là một tên lạ hoắc. Mặt mũi bặm trợn trông rất đáng sợ. Phía sau lưng hắn còn có hai người nữa cũng y như vậy. Cây S, không, C, O, Thiên Bình sợ hãi lắp bắp. Tên cầm đầu có vẻ không tin. Hắn ra lệnh cho hai tên kia lục hết các giỏ đồ của cô. Kết quả là không có một đồng cắc. Vì Thiên Bình đã mua sắm hết sạch tiền rồi. Bỗng nhiên hắn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cất giọng cười cợt. Cô em xinh đẹp, không có tiền vậy dùng thân trả cũng được. Hắn buông ra một câu mà đối với cô, đó là một sự xúc phạm không hề nhẹ. Đồ khốn, Thiên Bình tức giận lấy giỏ đồ của mình đập vào mặt hắn. Ồ, cô em nóng tính thế. Không sao, càng nóng tính ta càng thích. Ha, ha, ha, hắn cười lên khoái chí rồi tiến gần về phía cô. Cây ếch, không, không, cứu tôi với. En chép ba, cách chương.